Chương 364 tối cường thăng cấp hệ thống. Ti, ta nhớ ngươi lắm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi hoàn thành ma tộc chí tôn nhiệm vụ, luyện huyết tông thần phục, nhiệm vụ hoàn thành độ 8/2. Hệ thống thanh âm nhắc nhở xong xuôi, Long Phi ngốc sững sờ rồi cả người giống như bị sét đánh đồng dạng, trợn mắt ngoác mồm, kẻ tàn sát luyện huyết tông còn hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống não tàn sao? Không đúng. Hệ thống làm sao sẽ não tàn đâu này? Còn có so với hệ thống người sáng suốt sao? Nhưng là, Long Phi có chút không nghĩ ra, theo lý thuyết, hắn đã buông tha cho nhiệm vụ, ma tộc chí tôn nhiệm vụ trong lòng hắn đã buông tha cho rồi, bởi vì thất đại ma tông tàn sát tà âm tông, những kia nữ hài tử từng cái chết thảm, bọn họ căn bản không phải cái gì ma tộc, mà là một đám người cặn bã. Long Phi muốn đồ diệt thất tông, ma tộc chí tôn nhiệm vụ không cho phép hắn động võ. Một khi động võ nhiệm vụ hoàn thành độ liền sẽ giảm thấp, nhiệm vụ khen thưởng giảm phân nửa, nhưng là, hắn hiện tại đem luyện huyết tông đồ sát hết, chuyện này. Tính là gì, nhiệm vụ còn hoàn thành, đột nhiên, Long Phi nhìn Ân Nhạc, hắn bây giờ bị huyết thi lão tổ khống chế, còn quỳ trên mặt đất, trong lòng rộng rãi sáng sủa, cả người đều nầy lên, ấy bút. Tuyệt đối bút, ha ha ha, Long Phi cười ha hả, hoàn toàn không nhận được trong trò chơi, nhiệm vụ giả thiết là chết, chỉ cần giả thiết phát động. Như vậy nhiệm vụ liền tính hoàn thành, về phần dùng cái gì thủ đoạn đi hoàn thành cái này hệ thống sẽ không đi quản, hắn muốn chinh phục bát đại ma tông, tại tà âm tông, những kia đệ tử quỳ trước mặt hắn một khắc đó, hắn hoàn thành tà âm tông thần phục nhiệm vụ liền ở vừa nãy. Ân Nhạc tuy rằng chết rồi, có thể là hắn nhục thân lại quỳ ở trước mặt của hắn, nói cách khác. Nhiệm vụ giả thiết phát động rồi, nhiệm vụ hoàn thành rồi, biết được điểm ấy, Long Phi nở nụ cười, cười cực kỳ dâm đảng, hệ bút. Không nghĩ tới tại đây dị giới cũng có bút a, ha ha ha. Quả thực quá sung sướng. Này cái này nhiệm vụ còn có hí rồi. Ma tộc chí tôn là SS cấp nhiệm vụ, khen thưởng phong phú, nếu như có thể xong thành Long Phi Hoàng là muốn phải đi hoàn thành, ai sẽ theo kinh nghiệm, chân khí, khen thưởng không qua được đâu này. Long Phi ý niệm hỏi, "Ê lão tổ, huyết thi trùng có thể hoán nhục thân sao?" Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê đương nhiên có thể, tùy tiện đổi. Ngươi ý niệm khống chế là được rồi." "Ờ rồi." Long Phi sảng khoái oai oai cười rộ lên, hắn mới vừa rồi còn gánh tâm huyết thi lão tổ không thể ra Ân Nhạc nhục thân, bây giờ nhìn lại lại giả bất dùng lo lắng, cái gì ma tộc chí tôn, cái gì bát đại ma tông thần phục, hết thảy đi gặp quỷ đi, ta muốn là cái gì? Kinh nghiệm, kinh nghiệm, kinh nghiệm. Long Phi bắt đầu phát sầu đi nơi nào thăng cấp, hắn muốn mau sớm lên tới chiến tông cảnh giới sau đó đi hắc ám hẻm núi tìm con kia cửu u minh tước. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, thất đại ma tông. Một cái ma tông thăng một cấp vậy là đủ rồi, kẻ tà quỷ tông, sơn hải tông, huyết hải tông, để các ngươi mỗi một người đều cho ta rửa sạch sẽ cái mông chờ xem. Lão tử đến rồi. Hắc hắc, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem băng hỏa triệu hoán đi ra, nói, ê băng hỏa, mục tiêu tà quỷ tông, xuất phát. Một ngày sau, luyện huyết tông bị tàn sát tin tức tại toàn bộ Nam Thiên vực truyền ra, đến tột cùng là ai làm? Bát đại ma tông tự thiên ma lão tổ vẫn lạc phân liệt lấy đến vẫn chưa có người nào có thể làm được như thế, chân chính tàn sát luyện huyết tông A, một cái còn sống đều không có. Liền ngay cả luyện huyết tông tông chủ Ân Nhạc thi thể đều không có tìm được, quá khủng bố rồi. Cũng quá hết giận. Đúng vậy, luyện huyết tông những năm này làm nhiều việc ác. Nhiều thiếu niên trước nữ tử bị bọn hắn luyện thành huyết thi, cùng bọn hắn dâm nhạc, luyện huyết tông căn bản cũng không phải là cái gì ma tộc, mà là kẻ cặn bã. Rất nhiều người hoang hô, đồng thời rất nhiều người đều tại thẩm tra đến tột cùng là ai làm, duy nhất có thể biết chính là cái thiếu niên, kháng trụ một đêm đại đao thiếu niên, Nam Thiên Tông, Nam Thiên Đại Điện, Tư Đồ Hạo sắc mặt băng lãnh, chau mày, rồi lại là này cái tiểu tử. Không sai. Lại là Long gia này cái tiểu tử. Lần trước thiếu chủ chính là bị hắn cho. Tuy rằng thiếu chủ là chết ở cô hồn giả quỷ hai đại cường giả trong tay, nhưng là hết thảy đều là vì này tiểu tử. Long Phi. Nhắc tới Tư Đồ Phong, Tư Đồ Hạo sắc mặt liền vô cùng khó coi, của mình nhi tử thiên tư thông tuệ, có thể nói là nhân trung chi long, bị Hồng Thiên Tuyệt một kiếm kích bại sau, phong ma bình thường xuyên vào cấm địa tế đàn, lấy thân phệ ma, lấy thân nuôi thượng cổ hung thú, hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng là... Cái này cũng là một cái con đường cuộc khởi, đồng thời Tư Đồ Phong tu vi thần tốc, dùng không được bao nhiêu thời gian là có thể đem Hồng Thiên Tuyệt dẫm trở lại, Nam Thiên Tông cũng có thể đè thêm Triều Thiên Tông một đầu, nhưng là hiện tại. Hắn nhi tử chết rồi, bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử giết đi, hắn lửa giận trong lòng bắn ra, một mực mạnh mẽ nhịn xuống, Đoạn này thời gian hắn cũng đang thương lượng làm sao đem Bát Đại Ma Tông nhổ tận gốc, để hắn không có nghĩ tới là hắn cho rằng Long Phi có Bát Đại Ma Tông chỗ dựa, nhưng là Tà Âm Tông gần như bị tàn sát, mấy hôm sau Luyện Huyết Tông lại toàn tông bị diệt, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Long Phi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Tư Đồ Hạo mi tâm một dữ tợn, coi như là hắn cũng nghĩ không ra Long Phi muốn làm gì, là ma tộc, lại đồ ma, cô hồn giả quỷ muốn đem hắn bồi dưỡng thành thiên ma người nối nghiệp, nhưng là hiện tại Luyện Huyết Tông bị tàn sát, cái khác tông môn làm sao có thể sẽ dễ dàng thần phục. Một tên trưởng lão khẽ nói, kẻ tông chủ, chúng ta kế tiếp nên làm gì? Tư Đồ Hạo đã trầm mặt chốc lát, hậu đạo, kẻ phái người cho ta nhìn thẳng Long Phi, hắn nhất cử nhất động ta muốn để nhất thời gian biết, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng phải làm gì. Trưởng lão nói ra, vì vậy chúng ta đối phó Huyết Hải Tông kế hoạch. Tư Đồ Hạo nói, kẻ tạm thời không nên hành động, xem trước một chút này tiểu tử đang làm gì, sau đó lại đến. Trưởng lão gật đầu, nói, tuân mệnh. Tư Đồ Hạo song quyền ám nắm, hai mắt bi vi nheo lại, ánh mắt lạnh như băng, bên trong tránh ra trận trận sát ý, âm lãnh chí cực nói ra, Long Phi, giết ta nhi tử, ngươi nghĩ đến ngươi có thể còn sống sao? Hắc hắc, Kỳ Huyền Kiếm Tông, Nhu Thủy thân ảnh hơi biến hóa, chuồn chuồn lướt nước giống như, mấy cái trong nháy mắt liền rơi vào luyện khí đường, nàng cười nói, kẻ xác định tin tức, là Long Phi đem Luyện Huyết Tông cho giết. Ha ha ha, Ngưu Đại Hải cả người ở trần, vẫn là đồng dạng mập, thế nhưng hiện tại mập đã không có nửa điểm thịt mỡ, trên người tràn ngập lực lượng, hưng phấn cười thoải mái lên, kẻ lão đại uy vũ bá khí a. Viện Linh Lôi Xà Kiếm hơi động, kiếm như sấm, Thiểm Địa Nương theo đứng dậy, điên cuồng bạo kích, trái tim của nàng bi vi rùng mình, kẻ ngươi có trở nên mạnh mẽ thật nhiều a. Ti, ta nhớ ngươi lắm. Nhu Thủy nụ cười vừa thu lại, nói, vì hắn trở nên mạnh mẽ, hắn vì hai năm sau lên Triều Thiên Tông đoạt ly hôn mạnh, các ngươi nếu như muốn đi theo hắn cùng đi lời nói, vậy thì cho ta liều mạng tu luyện. Hiểu chưa? Ngưu Đại Hải ánh mắt chìm xuống, nói, ê lão đại, chờ ta nhất định sẽ liều mạng. Viện Linh không có ngừng nghỉ, Lôi Xà Kiếm lại múa lên, trong lòng ám thầm nói, ê Long Phi, ta nhất định sẽ đi. Tại trước khi đi, ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn. Một cái khác địa phương, Triều Thiên Tông, số từ 1843.